Đột kích trái tim thiếu nữ. Chương 33, em biết rồi nhưng em không có nói đâu. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, tiểu ma Bạc Hà, đêm nay chạy trốn thôi, kết hợp với những điểm đặc sắc trong PUBG. Dùng địa hình dã ngoại để dựng thành ngoại cảnh. Khách mời được chia hai người một nhóm xuất phát đi tìm vũ khí. Đánh bại đối thủ, tìm những manh mối được giấu trong thính và tập hợp đủ mật mã trong cả bảy thính đi giải câu đố để lấy được chìa khóa qua màn mở ra cánh cửa bí ẩn. Trong quá trình chơi, tổ chương trình sẽ cho người áo đen vào để gây rối nhiệm vụ của khách mời. Trước khi ghi hình, tất cả mọi người tập trung một chỗ để chuẩn bị. Đạo diễn cầm loa nhấn mạnh lại sự an toàn trong quá trình ghi hình. Đây là lần đầu được thấy khung cảnh ghi hình nên Lâm Chăn khá là thích thú. Hai mắt cứ đảo quanh, cái gì cũng mới lạ. Khi Tô Mộ Mộc vào phim trường, đập vào mắt cô chính là Lâm Chăn trông cứ như con nít. Chào đàn chị, hai mắt Lâm Chăn như xài hách. Cô vừa mới bước vào vài giây thì cậu đã tự động đến gần rồi chủ động tiến lên chào hỏi. Hôm nay Tô Mộ Mộc mặc bộ đồ dàn di, ăn mặc đơn giản là thế nhưng lại phô bày được dáng người thon thả mềm mại không bỏ sót phần nào. Mái tóc dài được uốn nhẹ tôn lên gương mặt xinh xắn nhưng không làm mất đi vẻ quyến rũ đầy sức hấp dẫn không thể chối từ. Chào, lần đầu vào đoàn quay đã quen chưa? Tô Mộ Mộc trông thấy vẻ tò mò của Lâm Chăn ban nãy bèn nghĩ đến bản thân mình trong lần đầu vào đoàn. Lúc đó cứ như được vào khu vườn của bà Lưu ngoại vậy. Cái gì cũng mới, cái nào cũng lạ. Em thấy rất vui, tới lúc đó mong chị có thể chỉ bảo em nhiều hơn. Đối mặt với bao nhiêu ống kính và hàng chục hàng trăm staff nhưng Lâm Chăn hoàn toàn không bị luống cuống tí nào. Dứt lời, Lâm Chăn cười ha ha khen. Hôm nay đàn chị đẹp quá, cậu cũng đẹp trai lắm. Tô Mộ Mộc quan sát Lâm Chăn. Màu bộ đồ dàn di rất hợp với cậu, nhất là đôi giày leo núi và đôi chân dài kia, đã đẹp trai rồi còn ngầu. Lâm Chăn được khen xong hai mắt sáng rỡ. Nếu người cũng có hình dáng động vật thì cô nghĩ mình có thể thấy hai tay và đuôi cậu đang vểnh lên. Nhưng Tô Mộ Mộc chợt nhớ tới lần cô hỏi cảm nghĩ của cậu về đàn chị. Rõ ràng lúc đó thằng nhóc này không nhắc tới chữ xinh đẹp nào. Hừ, tới lúc gặp nhau thì ngoan ngoãn hơn, miệng cũng ngọt hơn nhiều. Chị Mộ Mộc, em tới bôi thuốc màu cho chị này. Cô bé trang điểm chạy tới. Tốt ghê, em với chị lại cùng nhóm. Em lại được trang điểm cho người đẹp rồi. Mấy tháng rồi không gặp mà em vẫn ngọt ngào quá nha. Tô Mộ Mộc cười nói. Vì có sẵn tình bạn từ mùa một nên Tô Mộ Mộc và cô bé nói chuyện rất vui. Vậy cũng phải xem coi gặp ai thì mới ngọt được. Cô bé cười hì hì vừa vẽ cho Tô Mộ Mộc vừa nói. Bỏ thêm ít thứ vào thuốc màu có thể chống muỗi nên khách mời nào cũng phải bôi. Ừ, đừng lo, em có lòng quá. Tô Mộ Mộc biết cô bé giải thích vì lo rằng cô không muốn bôi nguyên vệt thuốc màu lên mặt. Lên hình sẽ bị xấu. Cô bé bực bội nói. Chỉ có chị Mộ Mộc dễ tính tôi. Ban nãy lúc em vẽ cho Hồng Giai Tư cô ta cứ la làng than xấu suốt. Chỉ được nói như thế trước mặt chị thôi nhé. Biết chưa, Tô Mộ Mộc vỗ tay cô nàng. Em biết rồi, cô bé làm mặt xấu. Đang định chuyển sang bôi cho Lâm Chăn thì chợt thấy anh chàng này quen quen. Ô, đây là anh chàng soái ca ở khách sạn hôm đó mà. Lâm Chăn, khách sạn, Tô Mộ Mộc biến sắc. Cô định ngăn lại nhưng đã trễ. Đúng rồi, lúc đó chị Mộ Mộc còn chạy tới xem anh nhận thưởng nữa đấy. Ánh mắt Lâm Chăn nhìn về phía Tô Mộ Mộc sáng rỡ và ẩn chứa sự chờ mong. Đúng lúc có staff chạy tới gọi cô bé trang điểm đi nên cô nàng nhét cọ và lọ thuốc màu vào tay Tô Mộ Mộc. Chị Mộ Mộc, chị vẽ giùm anh chàng đẹp trai này nha. Em có việc phải đi trước. Lát nữa vẽ xong thì đưa cho em nhé. Cảm ơn chị nhiều. Vừa nói hết câu đã vội vàng bỏ đi. Tô Mộ Mộc cầm cọ liếc nhìn chàng trai cao rong ròng kia. Để chị vẽ cho cậu nhé. Dạ, giọng Lâm Chăn có vẻ vui sướng. Đàn chị, hôm em nhận thưởng chị có đi xem hả? Tay cầm cọ khựng lại. Chủ nó nở một nụ cười lấy lệ rồi tiếp tục vẽ cho Lâm Chan như chưa có gì xảy ra. Đúng vậy, khi đó đoàn ghi hình ở ngay khách sạn. Chị thấy ngoài sảnh đông vui nên đi xem thử. Sao, khi đó cậu đang đứng trên sân khấu nhận giải à? Rõ ràng lúc đó Tô Mộ Mộc chạy tới vì Lâm Chan mà bây giờ lại làm bộ không biết. Đoán chừng đang chột dạ sợ bị lộ nên vừa nói xong tập tức cụp mắt xuống nhìn chằm chằm cổ Lâm Chan. Nhìn hoài nhìn mãi, trông xương quai xanh của thằng nhóc này cũng đẹp phết. Ấy không đúng, cô đang nghĩ linh tinh gì thế này? Tô Mộ Mộc đang bận thả hồn đi xa thì Lâm Chan rầu rĩ nói. Đàn chị ơi, chị vẽ lên miệng em rồi. Á, Tô Mộ Mộc ngước mắt lên nhìn. Đúng là cọ vẽ đã chạm đến khóe miệng Lâm Chan. Cô luôn miệng nói, hơi ngại quá ngại quá. Lâm Chan cười cười bảo không sao. Hơn nữa cậu cũng không hỏi chuyện nhận giải lần đó nữa mà sầu não bảo. Đàn chị mất tập trung thế này có khi vẽ mặt em thành mặt mèo đấy. Thế thì ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của em lắm. Vẽ thành mặt mèo cũng chẳng ảnh hưởng gì tới độ đẹp trai của cậu đâu nên yên tâm đi. Vẫn còn rất rất nhiều con gái thích cậu mà. Vậy đàn chị có thích không? Tô Mộ Mộc chấm cọ vẽ lên chóp mũi cậu rồi ngừng cười. Cảnh cáo, đừng có dùng mấy cái chiêu trò cua gái đó ở chỗ chị. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Lâm Chan hơi căng thẳng và uất ức. Em đâu có làm vậy với cô gái nào đâu. Lâm Chan nhấn mạnh, vẻ mặt cậu rất chân thành tới nỗi Tô Mộ Mộc không dám hạch hỏi ý nghĩa của cái câu kia. Cô cười nói, đùa cậu thôi, xem cậu sợ kìa, đàn em nhỏ ngây thơ ghê. Nghe cô nói xong, Lâm Chan nhíu mày, Mộ Mộc, một khách mời cố định khác đi về phía Tô Mộ Mộc. Nhiệt tình vỗ vai cô, lâu rồi không gặp em, càng ngày em càng rực rỡ ha. Anh Đỗ, anh để rear map từ khi nào thế? Có vị đàn ông hơn nhiều nha. Nghệ sĩ chào hỏi với cô tên là Đỗ Tử Lê, năm nay gần 30 tuổi và phát triển theo hướng hình tượng lưu manh có văn hóa. Bộ phim sau cần nên nuôi trước cho các fan làm quen dần. Đỗ Tử Lê nhìn về phía Lâm Chan. Đây là khách mời đặc biệt của tập này phải không? Tên Lâm Chan hả? Tô Mộ Mộc, dạ, là đàn em khóa dưới của em đấy. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đi ghi hình nên không biết gì cả. Phiền anh Đỗ quan tâm cậu ấy nhiều hơn nhé. Ha ha ha, em đã lên tiếng rồi thì anh chắc chắn sẽ làm. Đỗ Tử Lê nhìn Lâm Chan không nói tiếng nào. Trêu chọc, anh bạn nhỏ này sợ người lạ hả? Lâm Chan thản nhiên nói. Hơi hơi, Tô Mộ Mộc thấy thái độ của Lâm Chan là lạ. Cô không kìm lòng được nghĩ thầm mấy hôm nay Lâm Chan trò chuyện với người trong đoàn vui vẻ lắm mà sao bây giờ lạnh lùng vậy? Chẳng lẽ do khí thế của anh Đỗ Tử Lê mạnh mẽ quá hả? Nếu vậy thì có thể hiểu lý do cây nhỏ im lặng. Có vài đạo diễn và nghệ sĩ có khí thế khủng bố dữ lắm. 10 bước chân quanh họ lặng ngắt như tờ ấy. Tô Mộ Mộc cầm hộp thuốc màu và cọ vẽ suy nghĩ vài giây rồi kéo tay Lâm Chan nói. Đàn em, phiền cậu trả lại cho cô bé kia dùm chị nhé. Cảm ơn, Lâm Chan. Một lát sau, Tô Mộ Mộc và Đỗ Tử Lê bắt đầu trò chuyện. Bọn họ chỉ bàn về chuyện quay phim nên Lâm Chan chẳng chen được câu nào. Lâm Chan đứng đó nhìn họ rất lâu. Cậu sờ cằm nghĩ gì đó rồi lặng lẽ bỏ đi. Khi chương trình bắt đầu ghi hình, 6 khách mời được chia thành 2 đội. Lâm Chan, Đỗ Tử Lê và một nam khách mời khác đứng trước 3 thùng thính và trong thùng thính chính là đồng đội của họ và vũ khí được chia ban đầu. Bọn họ có thể chọn một trong các thùng để tìm đồng đội. Thật ra đó chỉ là chiêu trò qua mắt của chương trình thôi vì các đội đã được chia sẵn. Chọn đại một thùng thính để tìm thấy đồng đội chỉ là chi tiết tạo kịch tính thôi. Hơn nữa theo ý bên công ty trò chơi thì thắng lợi của trận đấu thành phải thuộc về Lâm Chan. Ai đưa tiền thì người đó lớn nhất, ai lớn nhất thì có tiếng nói nhất mà. Quá trình ghi hình và kết quả đã có sẵn kịch bản. Tuy các nghệ sĩ chỉ diễn theo nhưng điểm kích thích ở đây là những biến cố không thể biết trước xảy ra trong quá trình đó. Dù Lâm Chan đã biết mình sẽ cùng đội với Tô Mộ Mộc. Biết người trong thùng thính trước mặt chính là cô nhưng cậu vẫn cực kỳ chờ mong. đáy mắt cậu lấp ló vui sướng. Được staff nhắc nhở, hai khách mời khác mở thùng thính của mình ra và ồ hòa để tạo không khí cho chương trình rồi kéo đồng đội và lấy vũ khí ra ngoài. Khi Lâm Chăn mở thùng thính ra, Tô Mộ Mộc cũng xốc dù bay mắc trên thùng lên để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Khoảnh khắc đó, trong đầu Lâm Chăn hiện lên rất nhiều hình ảnh và tất cả là dáng vẻ cô dâu dỡ khăn voan trong các bộ phim thường chiếu trên TV. Tuy khăn voan của cô dâu màu đỏ còn dù thả xuống màu xanh nhưng nó vẫn khiến tim cậu đập cực nhanh. Đầu Tô Mộ Mộc bị quấn rất nhiều băng vải. Cô vừa gỡ băng vải trên đầu ra vừa phàn nàn. Anh làm đạo cụ ơi! Anh làm đạo cụ không có tâm gì hết. Tại sao băng vải lại bị nhét khắp nơi trong thùng thế này? Lâm Chăn thấy vậy bèn đi tới giúp cô nhưng cậu càng gỡ càng buồn cười. Cậu cười gì thế? Tô Mộ Mộc khó hiểu. Trong tiềm thức, cô chỉ cho rằng dáng vẻ nhếch nhác của mình trông quá xấu thôi. Sự thật là Lâm Chăn đang nghĩ khoảnh khắc Tô Mộ Mộc ló đầu ra khỏi thùng xinh đẹp chẳng khác gì cô dâu nhưng cậu không tiện nói trong chương trình công. Khai nên lùi một bước, đổi sang một từ so sánh khác, quấn quá trời băng vải nhìn y chang xác ướp luôn. Tô Mộ Mộc giơ chảo lên uy hiếp, xin hãy chú ý cách dùng từ của cậu, chị không muốn giọt máu đầu tiên dính chảo đến từ đồng đội mình đâu. Ế, vũ khí của chúng ta là chảo à? Lâm Chăn hết sức ngạc nhiên. Đúng, còn thêm đống bandit không có tâm của các thầy làm đạo cụ nữa. Tô Mộ Mộc chỉ đống băng vải bọn họ vừa gỡ xuống. Trong game thì chảo là vũ khí còn bandit là đồ cứu thương. Tổ chương trình tinh tế dùng nó vào trò chơi này. Tô Mộ Mộc nhìn sang vũ khí của hai đội bên cạnh rồi nghẹn lòng nhìn lại vũ khí của đội mình. Một cái chảo, một cây súng lục và 10 cái bandit. Thế là cô dí dỏm nói với mấy người ngoài khung hình. Đạo diễn, chú không thể chỉnh bọn cháu vì đội cháu có một đại thần chơi game được. Ít ra thì đội anh Đỗ còn được cầm Tiểu Liên, đội kia còn cầm cả M16 cơ mà. Không sao, mấy thứ khác chúng ta có thể lút trong trò chơi. Lâm Chăn nháy mắt cười láo lỉnh, nói, nếu không được nữa thì đi cướp của đội khác. Lời cậu nói khiến Tô Mộ Mộc sửng sốt. Dường như chỉ trong một giây họ đã vào trong game, trong tai nghe vang lên những lời đầy tự tin và gợi đòn của cây nhỏ. Không có xe hả, không sao, cướp một chiếc có ngay. Không có đạn á, đừng lo, giết một đội lấy đồ giao hàng là có. Hết máu, sợ gì, cướp một đội nào đó là được, giao máu tha tội chết. Đó là những việc Tô Mộ Mộc và Lâm Chăn thường làm khi chơi game. Cực kỳ bá đạo, Tô Mộ Mộc lấy lại tinh thần hỏi. Cậu muốn cầm súng hay là chảo? Vừa hết câu lập tức đề nghị. Hay là cậu cầm súng đi? Sát thương cao hơn chút. Em cầm chảo, Lâm Chăn lấy cái chảo trong tay cô. Cười nói, cái chảo này khá đặc biệt. Hết chương 33. Tác giả nhắn nhủ, thật ra giáp của Tô Mộ Mộc đã bị bắn nát rồi. Chỉ còn mỗi cái chảo bảo vệ thôi. Hôm nào thụ ca chịu hết nổi sẽ giật luôn cái chảo của cô ấy. Editor, chảo hẹn ước, chảo kỷ niệm mà, phải đặc biệt thôi, về cách chương.